anh là con trai, không phải chen gai. Chương 20, nguy hiểm song thiên. Góc truyện audio.com. Tạm rời Nha Trang quay trở lại với thành phố. Tại tầng hầm của một ngôi biệt thự to tướng đang diễn ra một cuộc họp của các ban phái giang hồ vì mục đích duy nhất là JKN. Theo thông tin mà lâu nay ta điều tra được thì mật khẩu để khởi động không hẳn đã theo lão Tâm xuống suối vàng. Trước khi lão ta tự sát trước mặt chúng ta, lão già đó đã đến gặp ông trùm thiên kỳ. Một lão già ngồi trên chiếc ghế giữa to hoành cất giọng. Giọng nói của quỷ với âm vực đáng sợ mà mang đầy vẻ cay nghiệt, ông ta tên Trương Long. Là người đã loan tin về tác dụng kinh người của JKN và từng là người thân cận dưới trướng ông Thiên Kỳ mười mấy năm trước. Ông đã kích động các băng nhóm khác và lập ra một tổ chức chỉ với mục đích hạ bệ ông Thiên Kỳ và thay ông nắm quyền toàn bộ thế giới ngầm. Và nếu có được JKN thì chuyện sẽ vô cùng dễ dàng. Vậy tức ông Thiên Kỳ nhất định biết được dòng mật khẩu đấy. Vì ông ta cũng đã quyết tìm lại JKN dù chuyện đã qua mười mấy năm. Đức Long lên tiếng khẳng định, tuy chỉ nắm quyền trong khu vực thành phố nhưng vì Đức Long hiện đang gần hai đứa con cưng của ông Thiên nên được ưu ái mời tham gia vào tổ chức quốc tế. Này, ta đây định đi từ hai cô tiểu thư đấy để hạ bệ con hùm già kia, ông Trương tiếp lời. Ông muốn làm cách nào? Đi du lịch tiếp thôi. Ngày thứ hai lịch của nhóm sẽ là sáng đi tham quan các địa điểm đẹp, trưa thì đi ăn đặc sản, xế chiều sẽ ra biển tắm. Thật là một ngày đầy kỳ vọng, thắng cảnh mà họ chọn là thác Yang Bay nổi tiếng ở Nha Trang. Bốn đứa thật liều khi đi vào rừng mà chẳng lấy một người hướng dẫn. Đi lẩn quẩn trong rừng mãi mà không tìm được thác nước. Đang loay hoay xem bản đồ thì một phi tiêu được phóng vụt đến. Cảm nhận được có nguy hiểm, Thiên Anh vội kéo Tiểu Tinh về phía mình. Không quên bảo hai người đi phía sau cẩn thận, Thiên Vi được Hoàng Phong che chở cũng chẳng bị thương gì. Chỉ một chút hoảng sợ, đến chỗ cái phi tiêu thì Thiên Anh nhận thấy được dòng chữ. Bắt đầu nào xong Thiên ngay khi đọc xong là một loạt tiêu bay về phía họ. Cẩn thận, Thiên Anh cảnh báo và gỡ vội áo khoác ra để đỡ. Hoàng Phong cũng làm tương tự, nhưng số lượng tiêu ngày càng nhiều, bất chợt rầm thật to, một bảng gỗ to tướng được hạ xuống chặn ngay hướng tiêu đang bay tới. Và tiếp là một tiếng xoạt thật lớn vang ra đằng xa cách đó chừng 100 mét và tiếng tiêu phóng ngưng hẳn. Thiên Vi và Tiểu Tinh ôm chặt lấy nhau vì sợ hãi. Anh và Phong thì thở phào vì nguy hiểm đã tạm qua. Nhưng nghĩ sao anh cũng không hiểu bản gỗ to này đâu ra và tiếng xoạt kia là gì. Mấy bạn có sao không? Từ đằng xa chạy lại một cặp nam nữ. Mấy bạn là ai? Thiên Anh đỡ lấy Tinh và Vi quay lại trả lời hai người lạ đấy. Tụi tôi là, con người đuổi đến đây kìa. Tiểu Tinh nhìn về phía sau hai người thì thấy một nhóm tầm 5-7 người đang hùng hồn chạy đến. Wow! Chúng phóc, mấy bạn coi nè, như lời cô gái nói. Cả nhóm được xem một thước phim vô cùng độc đáo. Tấm lưới to ào đến và trùm kính bọn chúng. Khi lưới đã yên vị thì từ trên rơi xuống một túi mật ong và một ổ kiến vàng to hoành. Cả bọn chúng tức tối la hét chửi rủa rồi loi nhoi gỡ lấy kiến trên người và cố lau sạch mật. Và sau cùng là một vật vô cùng đặc sắc rơi xuống và lẫn vào số bọn chúng. Vật đấy chỉ to bằng ngón tay người, nên chúng không để tâm. Nhưng đằng này lại có hai người cười ngặt nghẽo vì chúng chỉ lo cho cái nguy hiểm trước mắt. Mà lơ đi cái hiểm họa đang dần đến. Cái vừa rơi vào đó là một con ong chúa được bao bọc bởi một võ lo so sắt kiên cố nhằm tránh nó bị bọn chúng giẫm nát thì hư hết chuyện. Kinh khủng không thua gì cậu đâu, Tinh Tinh à, Thiên Vi nhìn thấy thích thú vỗ tay hướng về Tinh cười. Chưa đâu, mấy bạn chờ thêm 5 phút sẽ thấy. Thật vậy, khoảng 5 phút sau, từng con ong mật bay đến. Một vài con rồi vài chục con. Và sau nữa là vài ngàn con chứ chả ít. Bọn này tiêu chắc rồi. Đã vậy trên người còn đầy mật nữa chứ. Hay một nhóm người tối vận. Không may gặp phải hai người này. Thôi tụi mình đi ra chỗ thác đi rồi nói chuyện. không may thì lũ ong đó lại chuyển hướng sang đây. Cô gái nói, ok đi nhanh đi, nghe vậy Tiểu Tinh nhanh miệng nhanh tay thúc giục mọi người đi cho lẹ. Nhóm phóng tiêu khi nãy đáng gờm thật, các bạn làm sao mà bị ra tay độc vậy? Cậu trai hỏi thăm trên đường đi, tụi này không rõ, nhưng mục tiêu là hai anh em tôi. Thiên Anh Châu mày, còn đám kia sao không có binh khi gì hết nhỡ? Chấm, Tiểu Tinh thắc mắc, bọn đó là tụi đầu gấu ở đây. Tụi này thấy ghét nên lừa chúng tới đây để xử lý. Cô gái trả lời, cách trương.